Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 17, truy trốn, quỹ điệu chi tật, 6 sao, nắm giữ độ, cấp 7 201 cấp, 5, 420. Bởi vì lo lắng lấy bá vương hồn châu sức mạch ngưng tụ giao quang ngôi sao sẽ có một số không thể nói nguy hiểm. Hạ Dược tự nát mới tụ tập giao quang tinh, cảnh giới rơi xuống, thánh hồn lực lượng lột xác ngưng hẳn, mà còn lại bá vương hồn châu sức mạnh. Hạ Dược nhưng không có đem vứt bỏ, không dám ở lại tam hồn chi biển, làm hàng dùng một lần tổng sẽ không có quá to lớn sự tình chứ. Hắn đem cái kia cỗ đủ để khiến cho hắn lên cấp vương giả mà lại tăng cái cấp 10 cấp 8 sức mạnh. Toàn bộ tiêu hao ở tẩm bổ hồn khiếu lên. Chủ yếu tẩm bổ chính là dấu ấn quỹ đạo chi tật hồn khiếu. Ở nguồn sức mạnh kia tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Rốt cục nhường kẹt ở cấp 6 đỉnh cao vô số 5 tháng quỹ đạo chi tật đột phá đẳng cấp hạn chế. Thăng cấp thành cấp 7 gọi thánh. Ở Hạ Dược một thân thánh hồn bên trong. Quỹ đạo chi tật hiệu quả kỳ thực chỉ có thể xếp hạng thứ 2. Không bằng quy tuy thọ, nhưng coi như không cân nhắc lên cấp 7 sao thánh hồn tiền cảnh. So với gọi thánh hiệu quả, cũng là quỹ đạo chi tật càng ưu việt mấy phần. Quy tuy thọ gọi thánh chỉ có thể gọi ra một tên già lọm khọm Hạ Dược. Mà quỹ đạo chi tật không chỉ có thể gọi thánh ra thanh niên Hạ Dược, vẫn có thể ở đồng thời gọi ra hư ảnh cái khác nội dung. Cũng tức là thánh hồn đại lục chiếc thứ nhất quỹ đạo xe ngựa. Năm đó xe ngựa này không hề hoa lệ, cũng không rắn chắc. Hạ Dược nhớ tới chỉ là Hen Jesu tả hữu, liền bị từng cái hiếu kỳ tới thử hạ gia tộc nhân cho mở tản đi giá. Nhưng làm gọi thánh hư ảnh, nó rắn chắc trình độ chỉ cùng Hạ Dược công kích thánh hồn lực lượng tổng sản lượng liên quan. Bởi vậy yêu thần cũng có thể va vào. Hai cái Hạ Dược điều động quỹ đạo xe ngựa, dọc theo trải trên không trung quỹ đạo điên cuồng va về phía hai tên yêu thần. Đồng thời Hạ Dược mở miệng hô to, phía trước yêu thần, có dám xuống ngựa đánh một trận? Hư ảnh Hạ Dược cũng gọi, phía trước bọn chuột nhát, có dám quay đầu lại cùng ra ra ngươi đánh một trận? Chính mình sáng tạo thánh hồn lên cấp 7 gọi thánh là một loại hiếm thấy đặc biệt tình huống. Giờ khắc này Hạ Dược thật giống như nắm giữ một cái tâm ý tương thông phân thân bình thường. Trước đây chơi ngạnh không ai phối hợp, ở ngươi chơi trước mặt nhưng là không dám tùy ý chơi ngạnh. Lúc này cùng phân thân nhưng có thể chơi cái thoải mái. Hai người ngươi một lời ta một lời. Phía trước cấp tốc chạy to lớn Hakuba phì mũi ra một hơi. Cưỡi ở trên lưng nó dương yêu thần lập tức nói. Ngựa, không cần để ý tới sẽ bọn họ. Đại phong còn ở truy. Ngoặc kép, ta biết. Thế nhưng như vậy không cắt đuôi được. Xem ta đem xe ngựa của bọn họ hủy diệt. Tiêu hao hắn thánh hồn lực lượng. Mã yêu thần trả lời. Tốc độ sơ lược giảm, mã yêu thần cái cổ bỗng nhiên kéo duỗi dài hơn. Nguyên bản so với thân thể người thân người còn thô hai lần cái cổ. Dần dần trở nên chỉ có cánh tay giống như độ lớn. Đầu cũng biến thành dài nhọn. Cùng lúc đó, cái kia kéo duỗi ra dài mấy mét độ cổ. Từ trung gian phân nhánh ra, không ngờ phân ra 4 cái cổ. Cuối cùng hóa thành nắm giữ 5 viên đầu như mã phi ngựa quái vật. Đây là mã yêu thần cửu anh chân chính hình thái. Dài nhỏ cái cổ phảng phất không có xương cốt. Trung gian đầu chưa động. Hai bên 4 cái đầu thì lại toàn xoay quay đầu lại. Quay về Hạ Dược Kazuma xe há mồm. Đầu trái phun ra 2 đạo cao áp cột nước. Phía bên phải đầu thì lại phun ra lửa biển. Hư ảnh Hạ Dược nghiêm mặt, hai tay ra sức kéo động dây cương, ngồi vững vàng, không ngừng về phía trước kéo dài tới quỹ đạo trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Liên đới quỹ đạo xe ngựa cũng trên không trung vẽ hồ quấy đuôi. tránh thoát cột nước cùng biển lửa. Nhưng tốc độ qua 300, chạy trốn hình như là một chiếc đường sắt cao tốc nhanh như vậy, quỹ đạo xe ngựa đột nhiên quẫy đuôi. Là cái gì tình cảnh? Này căn bản là không phải ngồi vững vàng không ngồi vững vàng vấn đề. Không hề chuẩn bị Hạ Dực vèo đến liền bị quăng xuống xe. Đấu bồng cho thời lai liền hai cánh đều không thể ngưng tụ. Chỉ có thể bất đắc dĩ làm vật rơi tự do. Đồng thời mắng, hố điểm số thân, ngu ngốc bản thể. Hư ảnh Hạ Dực cũng mắng một tiếng. Trực tiếp nhảy xe liên tiếp quỹ đạo. Truy đuổi đi bắt bản thể. Thấy cảnh này mà yêu thần bốn tấm mặt ngựa lên không khỏi vẻ mặt linh hoạt lên. Chưa thành vương giả không biết bay. Chỉ có thể mượn xe ngựa. Trên không trung giao thủ có hay không có thể rất mau đem bọn họ giải quyết. Nhảy xe. Tại sao muốn nhảy xe? Điều khiển quỹ đạo xe ngựa đi đón hắn không tốt sao? Dương yêu thần trước tiên thiểm nghi hoặc. Chợt hơi biến sắc mặt. Một tay chống đỡ lưng ngựa nhún người nhảy lên. Cu hô trắng nõn đuôi phô trương mà mở. Bên trên thăm thẳm tử quang ngưng tụ. Cưu. Mã yêu thần đầu tiên là không rõ, sau đó liền rõ ràng Dương yêu thần vì sao như vậy. Chỉ thấy chụp vào Hạ Dực bản thể, Hạ Dực hư ảnh tay phải đột nhiên đổi trường. Hạ Dực bản thể thì lại trên không trung quay người, thoáng qua hóa thành hư ảnh ở nghiêng xuống chống đỡ trường bản thể ở nghiêng lên đạp chân tư thế. Tay cùng chân va chạm, hai tầng hư huyễn quỹ đạo trong nháy mắt lát thành. Lấy va chạm lực lượng vì là bắt đầu, hư ảnh Hạ Dực lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống mặt đất. Hạ Dực bản thể nhưng mượn hai tầng quỹ đạo cùng với này cỗ to lớn mới bắt đầu lực đẩy. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hoành động đất ra một nói khí màu trắng vòng, khuếch tán ra đến, một cộng một lớn hơn hai, cùng bạo quân què chân gọi thánh không giống. Hạ Dực sử dụng ra mới thật sự là gọi thánh uy lực. Không riêng là phối hợp không kẽ hở. Hai tầng quỹ đạo đồng thời gia trì. Thậm chí có thể làm cho Hạ Dực trong nháy mắt tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Chỉ là trong thời gian ngắn. Như tên lửa chạy toán loạn bắn Hạ Dực liền tới đến Dương yêu thần trước mặt. Nghênh tiếp hắn chính là Dương yêu thần chín cái đuôi đâm xuyên. Chín cái đuôi lên phảng phất u minh chi hỏa hỏa diễm. Có thể cho khuyển yêu thần đều mang đến khó có thể tự lành thương thế. Hạ Dực nhưng trực diện phong mang. Hắn hít sâu một cái. Tầng tầng phun ra. Một luồng màu trắng khói đem chín cái đuôi tất cả đều bao phủ ở bên trong. Năm sao thánh hồn. Hạ Dực diệt điêu. Cực kỳ khắc chế yêu tộc thánh hồn. Dùng. Khiến, cửu vĩ chi ngọn lửa trong thời gian ngắn tắt hơn nửa. Suy yếu cảm giác bao phủ với Dương yêu thần quanh người. Nó không kịp lại dùng yêu lực thiêu đốt hỏa diễm. Hạ Dực thì lại thân thể toàn xoay. Tránh thoát bảy cái đuôi đồng thời tay trái tay phải các. Mỗi cái, nắm lấy một cái cửu đuôi. Kịch liệt ăn mòn nỗi đau từ lòng bàn tay truyền đến. Hạ Dực dùng sức dưới kéo hai tay, thân thể lộn ngược ra sau, chân phải tầng tầng đổi chiều hướng về Dương yêu thần đầu. Ca, một tiếng vang giòn truyền ra, thân thể bị kéo lôi kéo bất ổn khó để phòng ngự. Tình huống khẩn cấp dưới, Dương yêu thần đỉnh đầu bỗng dưng sinh trưởng ra hai cái sừng dê. Trong đó một cái giá ở Hạ Dực cổ chân. Răng rắc vang động cũng không phải là xương sọ của hắn bị Hạ Dực đá nứt, mà là cây này sừng dê bị Hạ Dực lại bước lên đá gãy. Dư lực không giảm, Dương yêu thần đầu óc mê muội, thân hình bắn thẳng đến đại địa, không có mượn lực điểm Hạ Dực cũng làm lên rơi tự do. Năm viên như rắn giống như dài nhỏ cổ vờn quanh lại đây, hướng về hắn lớn hé miệng. Có nội hàm cột nước, có nội hàm hỏa diễm, liền muốn hầu như zero khoảng cách cho Hạ Dực đến mấy phát phun ra. Đang lúc này, ô ô ô, phối âm truyền đến, hư ảnh Hạ Dực điều khiển quỹ đạo xe ngựa từ bên cạnh giết ra, đánh thẳng ở mã yêu thần trên người. Ầm ầm nổ vang bên trong, Hạ Dực bản thể giơ tay nắm lấy Cửu Anh một cái cổ. Sức mạnh đan xen, Cửu Anh bốn con phát sinh bốn tiếng thảm hí, con thứ năm thì lại trực tiếp bị Hạ Dực tận gốc rút đoạn, tiện tay hướng phía dưới ném đi. Hạ Dực một cái tay khác treo lại chạy qua quỹ đạo xe ngựa đuôi xe, một cái xoay chuyển lên xe, ngồi trở lại hư ảnh Hạ Dực bên người, nhìn nhau cười, vì là hiểu ngầm đánh cái trường. Đoàn tụ đến đồng thời mã yêu thần cùng Dương yêu thần sắc mặt liền không dễ nhìn như vậy rồi. Dương yêu thần cưỡi đến chỉ còn bốn con mã yêu thần trên người. Hai yêu không nói một lời, thẳng tắp hướng thiên một bên bay đi. Này cái nào vẫn là sáu sao đến Dương, phương diện nào đều có chân vương trình độ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chuyên tâm trốn đi, lại biến trở về ban đầu truy cùng trốn. Mà hiển nhiên, mã yêu thần cùng Dương yêu thần sẽ không công kích nữa hai cái Hạ Dực, sẽ không lại chậm lại tốc độ, nhường bọn họ lại có thêm có thể đuổi theo cơ hội. Vậy cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Hạ Dực phía sau hư ảnh hiện lên, già nua Hạ Dực hiện thân tụng niệm, tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, nguồn sức mạnh này đồng thời gia trì ở Hạ Dực cùng gọi thánh hư ảnh lên, nhường quỹ đạo xe ngựa tốc độ nhắc lại một đoạn. Nhưng này tựa hồ còn chưa đủ, liền Hạ Dực phía sau lại hiện thuyền nhỏ, phá úng nát thuyền, năm sao thánh hồn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Nhân quy tùy thọ mà sinh động lên thánh hồn lực lượng bên trong lại nhiễm phải một vệt màu máu. Từ từ, chỉnh chiếc quỹ đạo xe ngựa đều bị này màu máu xâm nhuộm. Đỏ rực quỹ đạo xe ngựa xẹt qua chân trời, tốc độ lại có vượt qua thức tăng lên. 100 dặm truy đuổi, 300 dặm truy đuổi, 500 dặm truy đuổi. Dương yêu thần một đôi sừng dê trở nên toàn bộ gãy vỡ, 9 cái đuôi bộ lông tán loạn, hóa thành nguyên hình, dáng dấp chật vật. Mã yêu thần Cửu Anh càng là chỉ còn dư lại 2 cái đầu, khí tức uể oải. Đương nhiên, đồng thời vận chuyển quy tuy thọ, quỹ điệu chi tật, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, cũng cho Hạ Dực mang đến áp lực cực lớn. Ngồi trên xe bản thể thở hồng hộc, lái xe hư ảnh không thời lai một câu, nam nhân không thể nói không được, cho hắn đánh kính. Cừu, giết ta đi, tiếp tục như vậy hai chúng ta e sợ đều chạy không thoát. Một thanh âm theo gió truyền đến, so với hư ảnh kích thích càng tiện dụng, nhường Hạ Dực lên dây cót tinh thần. Đây là càng suy yếu mã yêu thần nói, bá vương hồn châu ít nhất hiện tại đến xem là đồ tốt. Hạ Dực tuy không để ý đánh đổi truy, nhưng chỉ cần giết chết mã yêu thần, tiêu hao thể lực liền có thể bị bù đắp lại, còn có thể trở nên càng mạnh hơn, do đó dễ như ăn cháo giết chết Dương yêu thần, tốt tuần hoàn. Nhưng còn có một khả năng, chính là trước mắt tình huống như thế, mã yêu thần đem bá vương hồn châu dâng hiến cho Dương yêu thần, nhưng nó khôi phục trở nên mạnh mẽ, tiêu hao rất nhiều Hạ Dực không hẳn có thể lại bắt được Dương yêu thần. Nói không chừng cần tạm thời tránh mũi nhọn, nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh. Có điều Dương yêu thần tựa hồ không có nghe mã yêu thần lời ý tứ, thân hình hơi dừng lại. Hô, Hạ Dực, ngươi muốn biết nhân vương nguyên nhân cái chết sao? Thả chúng ta đi, chúng ta liền nói cho ngươi. Sớm đi làm gì, phát hiện chạy không thoát mới nói. Chậm, yêu còn nói hay không? Chuyện năm đó lại không chỉ có các ngươi hiểu rõ. Giết các ngươi, ta có thể đi hỏi chứ yêu thần. Hạ Dực xem thường, các loại chu lập trụ ký ức lại thức tỉnh một ít, hỏi hắn hay là đều được. Năm đó chúng ta không có mai phục giết Hạ Thuấn. Dương yêu thần quát, bất luận các ngươi nhân tộc cùng chúng ta yêu tộc, cũng làm thành là hai chúng ta làm. Năm đó chúng ta cũng ngầm thừa nhận đi. nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không có mai phục giết hắn. Hả? Hạ Dực cùng Hạ Dực Hư Ảnh đồng thời rộng mở đứng dậy. Chăm miệng một lời hỏi. Vậy là ai? Long Yêu Thần vẫn là Phượng Yêu Thần. Cũng không phải Lão Long cùng Phượng Di. Thả chúng ta đi, chúng ta liền nói cho ngươi chân tướng. Hạ Dực cùng Hư Ảnh đối diện. Lần thứ hai chăm miệng một lời. Cái tin tức này ta sớm muộn sẽ biết. Không đáng hai người các ngươi mệnh. Mau mau nói. Nói xong ta có thể cân nhắc để cho các ngươi đi một cái. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.